Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 697, chương 704, không cẩn thận giận ngất thiên vương nên làm cái gì bây giờ? Chiêu thức xem ta đi đi theo ta Togepi tiến nhập, vạn trùng chú mục, trạng thái. Tại thời gian nhất định, trong phạm vi nhất định, có thể hất dẫn tất cả đối phương đơn thể chiêu thức đem mục tiêu chuyển hướng chính mình. Cái phạm vi này không lớn không nhỏ vừa vặn. Tiểu Dratini bài tiểu điện con lừa dưới sự trợ giúp, trùng hợp mà lại vô cùng may mắn hấp dẫn đến Chansey chú ý. Đồng thời chiêu thức phạm vi cũng không có ảnh hưởng đến kia siêu tiến hóa siêu cấp Heracross. Ôn nhu vô cùng trị liệu chi quang. Có Chansey đối với thế giới Pokemon nhiệt tình yêu cùng đối với Pokemon quan tâm. Lúc này như ấm áp thánh quang chiếu rọi tại Togepi trên người. Đức Hoài Đặc trơ mắt nhìn trị liệu chi nguyện cứ như vậy bị một cái Togepi cướp đoạt. Dùng để khôi phục thiên vương cấp Dragonite mấu chốt chiêu thức bị một cái tiểu Togepi cướp. Đoạt Dragonite mau đỡ ta. Ta cảm giác còn có thể lại cứu giúp một chút trị liệu chi nguyện là thế giới Pokemon có thể nói. Cường đại nhất trị liệu loại chiêu thức, giá lớn cũng là phi thường to lớn. Thi triển trị liệu chi nguyện người sử dụng hội mất đi toàn bộ năng lực chiến đấu. Tương đương với đem chính mình thể lực dùng để hoàn toàn khôi phục bị trị liệu Pokemon thể lực. Thực lực càng cường đại thi triển Pokemon. Trị liệu chi nguyện tốc độ khôi phục cùng khôi phục hiệu quả cũng sẽ càng cường đại. Có lẽ đối với thiên vương cấp Dragonite mà nói, như vậy tốc độ khôi phục cùng khôi phục hiệu quả hội kém hơn một chút. Thế nhưng Dragonite có thể thi triển vũ tê tới gia tốc khôi phục hoàn toàn thể lực tốc độ nhưng bây. Giờ, Chansey trị liệu chi nguyện rơi vào Togepi trên người. Dragonite đâu còn có thể thời khắc mấu chốt này đứng lên cũng tất cả Pokemon cũng giống như ngày đó. Thượng Gyarados đem lôi điện coi như trái tim lên đập khí. Bị điện một chút lập tức liền vui vẻ thậm chí còn có thể surplus vài cái. Phúc ha ha ha ha Đức Hoài. Đặc liền ngay cả ông trời đều đứng ở ta bên này. Mưu toàn bắt môn chơ. Quả thật chính là si tâm vọng tưởng Togepi. Làm xinh đẹp, Watanabe luật trong nội tâm căng thẳng thần kinh. Lúc này rốt cục tới thống khoái khoái địa giãn ra. Siêu cấp Blastoise, súng đại bác Hydro Pump, ca muội, siêu tiến hóa về sau siêu cấp Blastoise. Trước kia phần lưng hai môn pháo đại hợp hai làm một. Trở thành một cửa siêu cấp trọng pháo. Tại trái trên cánh tay phải, sinh trưởng suốt trong mai rùa. Phân biệt có được một môn Hydro Pump, giống như thủy lưu vòi rồng. Tại siêu cấp Blastoise tam môn pháo đài vị trí cao tốc hình thành. Xanh thảm ánh sáng màu đoàn, nhất là tại phần lưng môn kia siêu cấp trọng pháo trong. Quang đoàn càng thêm to lớn, uy lực càng thêm kinh khủng nhưng mà trừ siêu cấp Blastoise bên ngoài. Siêu cấp Heracross bên cạnh thân. Còn có một cái giống như Transformer tiến hóa áo giáp đồng dạng siêu cấp Sizer. Cổ họng, đạp trên có tiết tấu chạy động bước chân. Huy vũ lên nắm tay. Thế muốn đem siêu cấp Heracross đánh lui tình cảnh thượng đã từ gần như vô pháp vãn hồi tình thế xấu. Nếu như mơ hồ có hy vọng ánh dạng đông, thiên vương Watanabe luật lúc này. Có thể nào không thừa thắng xông lên, ngăn trở này một cái siêu cấp Sizer dùng Flamethrower, Đức Hoài Đặc trong nháy mắt minh bạch. Tại một ít đến đây trợ giúp Watanabe luật huấn luyện trong nhà. Trừ Hoa Quốc huấn luyện ra Dương Ngự, còn có Hoa Quốc huấn luyện ra Ngô Hữu Tiễn đánh bại hệ Grass đạo quán quán chủ. Hoa Quốc đạo quán cấp huấn luyện ra Ngô Hữu Tiễn Pokemon đội hình đồng dạc ở thế giới bên trong. Khiến cho sóng to gió lớn mặc dù tại trẻ tuổi nhất tiểu Hoa Quốc lộ quán cấp huấn luyện ra Dương Ngự trước mặt, như vậy tin tức dường như bị che đậy kín hào quang. Thế nhưng, trong tay có được cùng mình Pokemon đối với xứng đôi A con đường bằng đá quán cấp huấn luyện ra. Đồng dạng hết sức quan trọng, đồng dạng không thể bỏ qua, lão thiên gia A. Là thời điểm trận tiếp theo thống thống khoái khoái mưa như chút nước mưa to lúc này không dưới. Còn đợi khi nào? Vạn Khải Chu mở ra hai tay. Bệnh tâm thần thanh âm, ngửa mặt hô to, hắn đã sử dụng xuất hồng hoang chi lực đương đệ một giọt mưa máng xối đến Vạn Khải Chu bựa lưỡi. Thượng thời điểm, Vạn Khải Chu chớp chớp chính mình ánh mắt. Hẳn là chính mình thật sự có tới từ đông phương lực lượng thần bí ầm kinh lôi hiện lên. Mưa tung tích trên bầu trời, nguyên bản dùng để bắt môn chơ cầu mưa. Lúc này, lại trở thành yểm hộ siêu cấp Sizer có lợi vũ khí. Này giống như là một chuôi kiếm hai lưỡi, ai cũng không biết hội từ lúc nào làm bị thương chính mình. Mưa khí tức, một hồi sướng khoái lâm ly mưa như chút nước mưa to. Đem trên mặt đất hỏa khí tức toàn bộ dập tắt, siêu cấp Sizer như vào chỗ không người bullet pan bullet pan bullet pan ai cũng không biết. Siêu cấp Sizer một giây đồng hồ huy ra bao nhiêu lần nắm tay. Thế nhưng mỗi một lần vung đánh, đều đem một vị ngăn cản nó tiến lên Pokemon triệt để đánh tan. Keng keng, siêu cấp Sizer song quyền, sáng lên hai đạo bức người shiny. Từ nắm tay một mực lan tràn đến phần lưng sắt thép cánh. Lần này lực lượng biến hóa, để cho siêu cấp Sizer toàn thân sắt thép thân hình trở nên càng thâm thúy hơn mà lại chắc chắn. Iron Defense Sword Den Yoshioka tiến lên trạch không thể không khiến chính mình thiên vương cấp Pokemon Lucario tiến đến trợ giúp. Bởi vì thuộc tính nhân tố, Lucario cùng siêu cấp Sizer giữa một lát ai cũng không làm gì được ai. Phí trước chiến đấu cùng thép song hệ, người sau trùng cùng thép song hệ, để cho tình cảnh hãm vào vô cùng lo lắng này còn không phải tối tin tức xấu. Slowpoke Vương, Milotic, Gyarados, này ba con hệ Water Pokemon vào lúc này mưa to trong hoàn cảnh. Chiến lực lại một lần không thể tránh né mà nâng cao. Nhất là, mẹ nó này Milotic là tình huống như thế nào cư nhiên cận chiến đánh tơi bời đạo quán cấp Pokemon. Thậm chí so với kia một đầu xanh thảm sắc Gyarados còn muốn tới đáng sợ, dù y, Milotic ta phần. Đuôi sáng lên xanh thảm chi vĩ, có trời mưa to hoàn cảnh gia trì. Tại nhóm người này Pokemon bên trong, lấy bất khả tư nghị cao siêu thân pháp du tẩu cùng mũi đao phía trên này giống như là một vị lưỡi. Đao vũ giả. Thủy lưu vĩ đến mức liền là đối thủ bị thua thời điểm cá ướp muối vương sâu sắc tại lôi đình bên. Trong chiến đấu hăng hái thiên vương cấp Pokemon, Milotic tự nhiên không yếu cá ướp muối vương sâu sắc tên tuổi. Dragon Den Yoga chi lực bản quyền cái này chính là Milotic thiên long vũ, nha nói nhiều nha nói. Nhiều nha nói nhiều nha nói nhiều, chỉ nhìn kia một cái màu hồng phấn mập mạp thân ảnh. Trên đầu kia kim quang lóng lánh hoàng kim ốc biển cái mũ. Lúc này trong tay cầm cái gì một cái chảo nồi cái này chính là lão Alakazam cho siêu năng cái thìa. Tại cảm ngộ thần thánh chi hỏa Sacred Fire, nắm giữ biến hình kỹ xảo. Có thể đem siêu năng cái thìa diễn biến thành vì một ngụm siêu năng nồi nồi. Slowpoke đem sao tại trong tay trái, tay phải đồng thời thi triển siêu năng lực. Hai tay đều muốn bắt, hai tay đều muốn cứng rắn. Hai bút cùng vẽ coi chừng Slowpoke cầm cái nồi nồi gõ các ngươi sọ não a, cái này chính là Slowpoke. Chuẩn bị vì tương lai những người muốn cùng hắn đoạt Slowpoke Vương Mili đối thủ chuẩn bị nồi nồi. Tiệc lớn, hiện tại, trước để diễn luyện một chút, làm quen một chút nồi nồi gõ đầu cảm giác tới một người. Gõ một cái tình cảnh. Trong chớp mắt hãm vào không thể tránh né hỗn loạn trong hỗn loạn thừa cơ biến thân làm lôi cát ù. Locker Nham Rigirov, Huy Vũ ôm nồi đất quả đấm to, gõ trong à gõ ong à, nhưng mà, mấu chốt nhất chiến đấu vẫn tại trên bầu trời cá ướp muối vương chiều lấy giáp đó giống một tiếng. ra hiệu để cho này siêu cấp xác bảo ngoan ngoãn trên trời ở lại đó. Đến lúc đó tìm một cơ hội lại cho hắn xung cái điện có giáp DOS bài xác bảo. Cá ướp muối vương cảm giác mình có thể một cái đánh bốn cái những ngày này vương cấp Pokemon chẳng. Những muốn tránh né trên không trung rơi xuống kinh lôi. Còn muốn sợ bị cá ướp muối vương lôi đình chi lực điện giật. Đáng tiếc, thiên vương cấp các tinh linh hiện trên không trung. Thay đổi mưu toan sử dụng mưa xuống tới suy yếu môn trơ thực lực. Do đó bắt môn trơ. Thế nhưng là này sẽ gia tăng thật lớn hệ Flying Pokemon cùng với không trung hệ Psychic Pokemon bị xét đánh bên trong tính khả năng mưa như chút nước mưa to. Bốn cái thiên vương cấp Pokemon bên trong, duy chỉ có Alakazam không có nhiễm thượng rơi xuống mưa. Còn thừa ba con thiên vương cấp Pokemon, nhất là ngươi. Này một đầu thiên vương cấp Gyarados cá ướp muối vương ánh mắt đại thịnh. Cảm thụ lôi đình A thương khung chi nhảy, cá ướp muối gai nhọn, điện năng sao động thiên thời địa lợi nhân hòa thiên vương đức hoài đặc. Lấy cái gì thắng, ngang, giáp DOS nội tâm vô cùng rất giận phẫn cá ướp muối vương hỗn đản này cư. Nhiên như vậy đối đãi nó, nó thân là tam thánh chim nhất giáp DOS không sĩ diện nhưng mà trên người tia chớp còn là như cũ vô. Cùng cho lực gai đất kích cung cấp đến cá ướp muối vương. Cá ướp muối vương mới là công cụ Pokemon Zapdos nội tâm như thế chi nghĩ. Trên người tia chớp, càng thêm ma chốc gai đất kích truyền thâu đến cá ướp muối vương thân hình. Hết thảy vì môn trơ có thể bình an trở về thiên không chi thành, hồ Amber, thiên vương cấp. Alakazam kia một đôi cơ trí hai mắt trong chớp mắt co rút lại. Kia một đôi tựa như có thể đoán trước tương lai ánh mắt. Alakazam nội tâm trong chớp mắt làm ra cuối cùng chính xác quyết đoán. Mang theo ba vị này thiên vương cấp đồng bọn mang theo chủ nhân của mình. Thoát đi này một mảnh Lara sĩ vùng núi vực, Alakazam. Mang theo chúng rút về đến đây đi. Chúng ta nhóm thất bại, đức hoài đặc buồn vô cớ địa thở dài một hơi. Thiên vương cấp. Alakazam, cùng hắn giữa có tâm linh cảm ứng, coi như là cách xa nhau vạn dặm, tại thiên vương cấp cái tầng thứ này, cũng có thể cảm nhận được huấn luyện trong nhà nghĩ thầm pháp. Bắt môn trơ kế hoạch, thất bại, đức hoài đặc trong mắt tràn ngập mê mang, sự tình làm sao có thể diễn biến thành hiện tại cái này bộ dáng đương kia mang theo thế lôi đình. Vạn quân. Tại bên trên bầu trời dẫn phát vạn tượng thiên lôi màu đỏ tươi Gyarados. Liền mây đen phảng phất cũng bắt đầu sôi trào. Nhảy động điện quang, tựa như đánh xuống mấy vạn đạo thiên lôi lúc này tại so với ban ngày còn muốn sáng ngời mây đen. Đạo thân ảnh kia là vô cùng địa bắt mắt. Đáng sợ thiên vương đức hoài đặc không có một cái hệ Flying Pokemon có thể ngăn cản được như vậy. Lôi đình uy thế bạch sắc màn sáng, hồng sắc thân hình, giờ khắc này, tại thiên không chi thành bí cảnh bên trong vô số cấp tinh anh huấn luyện ra trong nội tâm lưu lại. Không thể xóa nhòa ấn tượng lấy đạo quán cấp tầng thứ. Lại có được thiên vương cấp chiến lực, khổng lồ kinh thế thân hình, tại lôi đình, lực khắc thiên vương cấp Dragonite, dùng tuyệt đối khỏe mạnh lực. Hai lần sau hỏa đụng phải trái đất đụng nhau, một chiêu cuối cùng thần long phá diệt trảm, cùng long hệ đặc thù loại kinh khủng chiêu thức lưu tinh quần chiêu thức đối với oanh. Tại giáp DOS lôi đình rèn luyện phía dưới hoàn thành lần nữa thăng không lập lòe kỳ tích này một mảnh. Bầu trời không thuộc về màu đỏ tươi Gyarados, thuộc về dương ngự, Slowpoke, Milotic, cả ướp muối vương giáp DOS cũng không biết là. Giờ này khắc này chính mình, tại vạn chúng chú mục hạ trở thành một khối mây đen phía dưới bối cảnh bàn. Lập lòe giữa bạch quang, đem giáp DOS màu vàng kim thân hình che giấu rất nhiều. Bên trên bầu trời, chỉ có kia tối đỏ tươi xinh đẹp màu đỏ tươi Gyarados. Mới thật sự là vai chính, ngang, mây đen quá tán. Thiên không trong. Môn trơ cùng giáp DOS thân ảnh quanh quẩn trên không trung, lượn vòng chỗ, một đạo bảy màu Celadon, tại lúc này như một tòa mỹ lệ thiên kiều đồng dạng. Từ núi Phú Sĩ đỉnh núi liên thông hướng kia thiên không chi thành bí cảnh. Đây là này một mảnh núi Phú Sĩ chi cảnh đẹp nhất hảo thiên không thịnh cảnh giờ này khắc này. Trên mặt đất Pokemon đối chiến cũng tới đến khâu cuối cùng. Mất đi bắt môn chơ hy vọng, hết thảy đều làm những cái kia tham dự bắt môn chơ huấn luyện ra mất đi ý chí chiến đấu. Dương Ngự, Ngô Hữu Tiễn cùng Vạn Khải thứ tư đạo thân ảnh, rốt cục tới từng bước địa xuất hiện ở tứ đại thiên vương trước mặt. Các người Hoa Quốc huấn luyện ra không phải không sẽ ở nước khác khu vực can thiệp thần thú sự. Tình sao chính các người Pokemon liên minh định ra quy tắc. Các người nuốt lời, Đức Hoài Đặc trong nội tâm như cũ có chỗ không cam lòng. Cầm mũi nhọn trực chỉ Dương Ngự ba người. Dương Ngự lúc này trái xem phải xem. Nhìn lên nhìn xuống, tiểu mắt nhỏ tràn ngập sâu sắc nghi hoặc. Mặc dù là thì thào tự nói, thế nhưng thanh âm lại là có thể khiến người nghe vô cùng rõ ràng. Người này tại cùng ai nói lời a? Chúng ta thiên vương cấp huấn luyện ra đâu? Tiền sư huynh, lão vạn. Chúng ta cay bao lớn thiên vương cấp huấn luyện ra đâu, ta như thế nào không thấy được người. Đừng nhìn ta không biết, ta chỉ là một cái đạo quán cấp huấn luyện ra. Ngô Hữu Tiễn buông buông tay, than thở, cả người nhìn lên hảo như chính mình rất yếu bộ dáng. Dương Ngự cùng Ngô Hữu Tiễn ánh mắt trong chớp mắt chăm chú vào Vạn Khải Chu. Vạn Khải Chu cả người giật nảy mình địa run rẩy lên. Ta oan uổng a, ta ngay cả đạo quán cấp đều còn không phải. Ta chính là một cái cấp tinh anh huấn luyện ra. Thực, không tin ta chỗ này có ta cấp tinh anh huấn luyện ra huy chương. Vạn Khải Chu vội vội vàng vàng địa đảo chính mình túi. Sau đó lúc này mới nhớ tới chính mình cấp tinh anh huấn luyện ra huy chương đặt ở Gadiva chỗ đó. Thật sự là, lão nhân ra. Ánh mắt không tốt, phải điểm tâm sáng đi chỉ cấp tinh anh huấn luyện ra huy chương cùng thiên vương cấp huấn luyện. Ra huy chương ngây ngốc phân không rõ đời này sống đến cẩu thân đi lên, Vạn Khải Chu cuối cùng nói. Thầm trong chốc lát, sau đó cao giọng nói, chúng ta liền ba người. Lấy ở đâu thiên vương cấp huấn luyện ra? Khác nói càn, bằng không đến lúc đó chúng ta Pokemon liên minh trách tội hạ xuống. Chúng ta muốn cáo ngươi phỉ báng, Hoa Quốc Pokemon Liên Minh có rõ ràng quy định. Bất kỳ thiên vương cấp huấn luyện ra, không được ở quốc gia khác cái khác khu. Vô luận là thần thú sự tình còn là Pokemon Liên Minh sự tình. Cũng không có can thiệp hàng lâm bí cảnh bên trong ngoại trừ. Điều này quy định điều kiện tiên quyết là thiên vương cấp huấn luyện ra thiên vương cấp huấn luyện. Ra làm sao chúng ta chỉ là đạo quán cấp huấn luyện ra a, đúng. Còn có một cái cấp tinh anh. Đây là tới cản trở các ngươi. Các ngươi, Đức Hoài Đặc cảm giác tức thì nóng giận công tâm. Trước mắt một hồi mê muội, nhãn tiền thế giới trong chớp mắt mơ hồ. Trời đất quay cuồng, tất cả ngã xuống. Dương Ngự, Ngô Hữu Tiễn, Vạn Khải Chu ba nét. Vạn Khải Chu, ta không phải là ta không. Có đừng nhìn ta à, độ đê độ như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.